Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Ngô Thanh Nhàn đã thức dậy. Cô dắt con bò bà Lục cho mượn tới, buộc vào xe, rồi khiêng từng vại giấm lên, lại lấy công cụ dùng để bán giấm như phếu, mùi múc chuyên dụng để lên xe. Trời vừa tảng sáng, Ngô Thanh Nhàn vội vàng đi đến chợ thức ăn. Chưa được bao xa, hai chị em Lục Mộc Tâm đã cầm cặp sách đuổi theo. Sao hai con lại tới đây? Hải chị em Lục Mộc Tâm lên xe bò. Chúng con muốn đi theo mẹ bán giấm. Hai chị em đã bàn bạc xong từ trước. Hai người quyết định không nói với Ngô Thanh Nhàn chuyện này, mà đợi đến ngày cô đi bán giấm sẽ cho cô một bất ngờ. Ngô Thanh Nhàn quả thực rất bất ngờ và mừng rỡ. Chuyện trong nhà từ trước đến nay cô chưa từng ngăn cản bọn trẻ tham gia. Lúc cô cắt giấm, hai đứa con gái tan học về cũng phụ giúp một tay. Việc nhà cô cũng để hai chị em cùng làm với mình. Nhiệm vụ của Ngô Thanh Nhàn là đối tốt với hai đứa trẻ, mà thực sự đối xử tốt với một người, không phải là chiều chuộng vô điều kiện, mà là để hai đứa trẻ có bản lĩnh đặt chân vào cuộc sống. Có tính cách cứng cỏi, nội tâm kiên cường, bản tính lương thiện nhưng không nhu nhược, giống như cha mẹ Ngô Thanh Nhàn đối với cô vậy. Cho người ta con cá không bằng cho người ta cần câu. Cô cất giấm cũng không giấu hai đứa trẻ. Hai đứa trẻ cũng có thể học được ngón nghề này. Không bao giờ sợ bị đói. Dù sao dân coi lương thực như trời, giấm lúc nào cũng có thị trường. Buổi sáng của ban động viên cũng giống như ngày thường. Buổi trưa làm việc xong thì đến căng tin ăn cơm. Đồ ăn của Văn Thanh Yến còn thừa một đĩa lớn. Chính ủy Trương ngồi cùng bàn ăn với anh kinh ngạc hỏi: "Lão Văn, anh làm sao thế? Không muốn ăn à?" Văn Thanh Yến ôm mặt: "Đau răng, tối qua anh uống nhiều giấm quá, khiến răng bị ê buốt, cắn gì cũng không được. Cũng lạ, rõ ràng giấm rất chua. Không biết hôm qua anh bị chập mạch ở đâu, lại cảm thấy giấm rất ngọt. Giấm mà Ngô Thanh Nhàn cất rất ngon. Lúc bày sạp cô còn mua cà rốt của người bán rau về. Mượn D, A, O của người ta cắt thành những thanh nhỏ. Lại bày ra cho khách đến mua giấm ăn thử. Người đi dạo chợ thức ăn đều là bà chủ gia đình. Họ đều giống bà Lục. Chỉ cần ngửi mùi là biết giấm có ngon hay không. Nếm xong củ cải chấm giấm, ai nấy đều bỏ tiền ra mua. Nhà tôi 2 lạng, nhà chị nửa cân. Đến trưa, Ngô Thanh Nhàn mang đến 50 cân giấm mà chỉ còn lại một ít. Người đi chợ cũng không còn mấy. Ngô Thanh Nhàn dứt khoát dọn hàng. Đến nhà chị Lý, cô ở đây thân cô thế cô. Tuy chị Lý cũng là nhà bình thường, nhưng nhiều bạn bè, ai biết hôm nào đó có cần dùng đến người ta hay không chứ? Em gái đến rồi à? Chị Lý đang ngồi trên quầy tính sổ sách. Nhìn thấy Ngô Thanh Nhàn đến thì bỏ bút xuống, đi tới, chị còn tiện thể mang cả hoa quả đặt trên quầy ra. "Nào tới, ăn hoa quả đi, sáng sớm có người bày ra vỉa hè, chị gặp được nên mua một ít, ngọt lắm, cách Trương,